cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Hoài Ninh nằm lặng trên giường bệnh, đáy mắt phảng phất màu xanh xám, trông vô cùng tiều tụy. Lâm, Tiểu Niên đoán chắc anh đã rất mệt. Cô đứng ở đầu giường nhìn cơ thể yếu ớt, bất động một hồi lâu. Thấy, anh thế này, mọi vật trước mắt cô dường như đang dần dần mờ đi. Xin, lỗi, cô tìm ai? Cô có phải là người nhà đến thăm bệnh nhân không? Y tá hỏi cô vội, xua xua tay, tôi không tìm ai cả. Sau đó, cô nghẹn ngào chạy ra khỏi phòng bệnh, ngay cả dũng khí nhìn anh một lần cô cũng không có. Lâm, Tiểu Niên nhớ mình vốn còn có một số việc phải làm, nhưng nghĩ mãi không ra rốt. Cuộc là việc gì, đành ngồi sầu não trong phòng lấy số đăng lý của bệnh viện. Buổi, trưa, Lâm Tiểu Niên dùng điện thoại công cộng ở bệnh viện gọi vào máy di động của Vu Hữu Dư, Vu Công, từ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Niên Niên, em đã đi đâu vậy? Anh ở dưới tòa, nhà ký túc xá đợi em 3 tiếng đồng hồ rồi. Giọng anh nghe thật đáng thương, mang đầy vẻ bao dung thỏa hiệp. Cô hổ, thẹn nói, xin lỗi anh, Hữu Dư, em đi vội quá quên không thông báo cho anh. Bây giờ chúng ta đi câu cá liệu còn kịp không? Rất hiếm khi cô nói chuyện với anh khách khí như vậy, khiến anh thấy không quen. Mãi chưa trả lời lại, giọng cô nhẹ nhàng rụt rè hỏi, vậy để lần sau, được không anh? Vô Hữu Dư thất vọng, lần sau, có lẽ vậy, cũng đáng để chờ đợi. Vô Hữu Dư rất thất vọng, anh tựa vào chiếc xe Passat đỗ dưới tòa nhà ký túc xá nữ đại. Học Chiết Giang hút điếu thuốc khiến tất cả đàn em khóa dưới đi qua đều ngoái. Lại nhìn người đã một thời là nhân vật truyền kỳ của Đại học Chiết Giang. Anh nở một nụ cười đầy sầu não. Trước đây anh luôn lái chiếc Lamborghini của anh năm. Sau này vì Lâm Tiểu Niên bảo nó ăn chơi quá nên anh đổi sang dùng loại xe phổ thông Passat này. Trước đây anh không bao giờ hút thuốc bởi vì nó khiến anh ngạt thở. Nhưng gần đây vì buồn chán, luôn thấy khó chịu nên anh bắt đầu phì phèo thuốc lá, muốn tìm sự giải thoát trong khói thuốc. Khi Lâm Tiểu Niên về đến trường Chiết Giang trời đã tối. Điều làm cô bất ngờ là Vu Hữu Dư vẫn chưa về, lần đầu tiên cô thấy một Vu Hữu Dư như vậy, trên khuôn mặt anh, cô thấy sự hoảng loạn, bất an, ưu phiền, không vui, cô còn thấy trên đó cả sự ngần ngại, băn khoăn và nghi ngờ đầy bất lực. Khi Vu Hữu Dư cúi đầu gảy tàn thuốc, vẻ tách biệt lạnh lùng khiến tim cô như thắt lại, cô muốn bước đến ôm chặt anh, giúp anh xoa dịu những đau buồn. Trước mặt cô lúc này không còn là cậu công tử nhà giàu ngông cuồng cô quen nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh dần dần thay đổi, trở nên dễ tính, điềm tĩnh, dịu dàng, ôn hòa. Lâm Tiểu Niên bước nhanh đến bên cạnh anh, xà vào vòng tay ấm áp của anh tìm cảm giác bình yên. Cô chủ động ôm chặt lấy anh, khẽ gọi tên anh. Hữu Dư, Vu Hữu Dư bị bất ngờ trước sự dịu dàng đột ngột này, vòng tay ôm lấy cô. Sao vậy, Lâm Tiểu Niên không nói gì, ở yên trong vòng tay anh. Anh, cũng vô cùng lưu luyến giây phút yên lặng này, cũng không muốn hỏi nhiều. Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt đầy mê hoặc của anh, trong ánh mắt ấy chất chứa quá nhiều câu hỏi. Cô cong, môi nói, vì sao anh chưa về? Anh, cười, vì em vẫn chưa về. Anh nắm, lấy tay cô, rất nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ hơi mạnh tay một chút, cảnh tượng như mơ trước mắt ấy sẽ tan biến mất. Sông, cồn ngọc nước trong vắt có thể nhìn rõ cả rong rêu dưới đáy sông. Nhìn, dòng nước chảy, Vu Hữu Dư hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt, anh kiên định, đầy vẻ mê hoặc cuốn hút, không sao kháng cự được. Cô hỏi, anh ủng hộ em chứ? Anh gật, đầu trịnh trọng, bất luận xảy ra việc gì, anh cũng luôn bên cạnh em. Cô đã, bị tình cảm của anh làm cho cảm động, ngả vào ngực anh nói. Kiều Hoài Ninh bị bệnh rồi, cô nói, nhỏ, giọng khẽ như tiếng thở dài thoáng qua trong gió nhẹ, nhưng cũng khiến Vu Hữu Dư bị chấn động. Anh nhìn thẳng vào cô, quan sát từng thay đổi trong biểu hiện của cô. Đột nhiên anh ôm chặt cô, vỗ vỗ đôi vai gầy của cô, nói, đừng sợ, sẽ không sao đâu em. Lâm Tiểu Niên trở nên mềm yếu trong sự an ủi, vỗ về của anh. Thời khắc đó, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là ngực Vu Hữu Dư thật ấm áp, cô không hề muốn rời xa. Chuyến đi câu cá được sắp xếp từ trước chưa thể thực hiện được, Vu công tử không tránh khỏi nuối tiếc, thật phí công chuẩn bị. Lâm Tiểu Niên càng thấy có lỗi, lần sau em sẽ đi cùng anh được không? Nói, lời thì phải giữ lời, ai không giữ lời sẽ là con rùa bốn chân. Lâm Tiểu Niên tặc lưỡi, con rùa bốn chân chẳng phải quá bình thường sao, lẽ nào anh đã từng nhìn thấy con rùa năm chân? Vô hữu, Dư nhìn cô đồng tình, cười một cách kỳ lạ, càng lúc càng cười lớn hơn, ánh mắt có vẻ đầy ý đồ đen tối. Anh ghé sát lại gần tai cô, nói nhỏ một câu, khiến mặt Lâm Tiểu Niên đột nhiên đỏ bừng. Chạy theo, đuổi đánh anh, để cô đập mấy cái cho hả giận, Vô công tử vẫn cười. Em nói em ấy, không rõ là không, hiểu thật hay giả ngốc, đã thế sao còn hỏi tỉ mỉ như vậy. Cô trợn mắt nhìn anh, những lời thô tục như thế anh cũng nói được à? Lần sau anh không nói nữa, sẽ trực tiếp biểu diễn cho em xem. Anh cố tình trêu cô. Lâm Tiểu Niên che đôi má đang nóng bừng. Vô hữu Dư, anh thật quá đáng. Vậy sao? Anh nhích lại gần cô, ngửi thấy mùi hương trên người cô, không nén được đặt một nụ hôn lên vành tai cô. Cô xấu hổ đẩy anh ra nhưng không được, đành để mặc anh. Hai người ở gần sát nhau, có thể nghe rõ cả nhịp tim của đối phương. Mắt anh bừng lên sự ham muốn, mặc dù anh đã cố kiềm chế nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Khuôn mặt đáng yêu đỏ lên vì xấu hổ của cô vùi vào trong ngực anh. Cô khẽ gọi, "Hữu Dư, Hữu Dư." Anh đang khám phá cơ thể cô, đáp nhỏ, "Gì vậy?" Lâm Tiểu Niên cười, quên đi tất cả những điều làm mình không vui. Vô hữu Dư ý loạn tình mê, vuốt ve cơ thể mềm mại của cô. Đây là giấc mơ mà anh đã chờ đợi từ rất lâu, thật diệu kỳ, thật gần gũi biết bao. Anh thì thầm, "Niên Niên, anh yêu em." Cô nhắm mắt cố gắng đáp lại, "Em cũng yêu anh, Hữu Dư." Cách chương.